Chương 2708, nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế. Thư tư bạo. Người kia liền xem như đã chết, không biết bao nhiêu năm, hắn vật lưu lại phía trên có lẽ vẫn là có loại khí tức này. Mà rất nhanh, Trần Phong chính là tại lớn nhất cái kia hỏa diễm hố bên cạnh dừng lại. Cái này hỏa diễm hố, Trần Phong nhớ kỹ vừa rồi hắn đánh chết những thị huyết viêm ma đó bên trong thực lực mạnh nhất, hình thể lớn nhất một cái, chính là xuất từ cái này hỏa diễm hố. Trần Phong đi vào hỏa diễm bờ hố, nhìn xuống dưới. Hỏa diễm trong hầm chỉ là lẳng lặng nằm một cái to lớn xích vũ lôi nha thạch, lại không có những vật khác. Trần Phong khẽ vươn tay, đem cái kia xích vũ lôi nha thạch hút vào tới. Sau đó, hắn ở chỗ này đi hai vòng, mi đầu hơi hơi bốc lên, không nên à, ta rõ ràng ở chỗ này cảm nhận được một tia nhân loại võ giả khí tức, là sao lại là phát hiện không đâu. Trần Phong đống nhiên mi đầu giãn ra, cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới, cái này thị huyết viêm ma vợ ơ y ma cũng sẽ chơi tâm nhãn. Nói, Trần Phong không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào ngọn lửa kia trong hầm. Kỳ Thải Huyên gặp tình huống như vậy, một tiếng kinh hô, chủ nhân. Trần Phong thanh âm từ hỏa diễm trong hầm truyền đến, yên tâm đi, ta không sao. Hỏa diễm hố cũng không phải là cỡ nào sâu, chỉ có hơn 100 mét mà thôi, Trần Phong chậm rãi bay xuống. Trong này vẫn như cũ là nóng rực tới cực điểm, chẳng qua hỏa diễm biến mất, đối với Trần Phong cũng không có quá lớn nguy hiểm. Trần Phong đi vào hỏa diễm đáy hố bộ, chính là phát hiện, nguyên lai ngọn lửa này hỏa diễm hố là miệng bụng nhỏ lớn, nơi này phía dưới khoảng chừng 100 mét phương viên. Trần Phong hướng bốn phía nhìn một chút, liền gặp nơi này vách đá mỗi một cao y đều là cực kỳ bóng loáng, bị ngọn lửa đốt thành một mảnh thanh sắc, so lớn nhất kiên cố nhất kim loa y còn muốn ngưng luyện mấy phần. Nhưng đột nhiên, Trần Phong lông mày nhíu chặt, tiếp cận trong đó một chỗ. Thân hình hắn bá một chút, trực tiếp lóe lên, đi vào một chỗ vách đá bên cạnh. Cái này nham trên vách đá, có mấy cái lỗ nhỏ, cái động nhỏ này nhìn như tìm thường vô kỳ. Nhưng Trần Phong lại là lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì cái động nhỏ này tuyệt đối là người vì cầm ra tới, Trần Phong trực tiếp đem 5 ngón tay cắm vào trong đó. Sau đó, hắn cảm giác được, phòng cuối cùng có một tia bông lỏng. Trần Phong chấn động trong lòng, ngón tay vào trong nhấn một điểm, chính là nhấn đi vào. Tiếp theo, tay hắn hướng bên cạnh nhất chuyển. Theo hắn cái này nhất chuyển, bên cạnh vách đá trực tiếp vỡ ra, xuất hiện một đạo có thể cung cấp một người tiến vào khe hở. Trần Phong vào bên trong nhìn xem, không có cảm giác được chút nào nguy hiểm, chính là trực tiếp lách mình đi vào. Hắn đi tới nơi này trong khe hở. Khe hở rất nhạt, chiều dài chỉ có 3-4 mét, Trần Phong đi đến cuối cùng, trước mặt không còn xuất hiện một cái thạch thất. Cái này thạch thất cũng không lớn, cao độ không qua 2-3 mét, bao quát lớn lên ước cũng là đồng dạng số lượng, chỉ có thể chứa đựng mấy người mà thôi. Trần Phong sau khi đi vào, nhất thời ánh mắt co rụt lại. Tại gian phòng kia chính giữa, một bộ xương khâu ngồi xếp bằng, mà trong lòng bàn tay của hắn chính bưng lấy một cái màu đen kinh quyển. Bộ xương khô này đã là ở chỗ này tồn tại không biết bao nhiêu năm, một cỗ cực kỳ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trần Phong ánh mắt quét qua, cái này trong thạch thất hết thể chính là tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Hắn nhíu nhíu mày, nhẹ khẽ di một tiếng. Nguyên lai, tại cái này trong thạch thất, lại cũng không là đơn giản như vậy. Tại cái này khô lâu phía trước thả một cây thật dài kim loa y cán. Mà kim loa y cảm giác cuối cùng liên tiếp thì là một cái to lớn kim loa y bánh răng. Kim loa y bánh răng cuối cùng làm theo là có mấy chục cái tiểu nhân kim loa y bánh răng. Những thứ này bánh răng cấu thành một cái tương đương bể bộn dụng cụ. Dụng cụ xâm nhập đến cái kia thạch trong vách, nhìn lấy dụng cụ xâm nhập phương hướng, chính là cái kia ngọn lửa lớn nhất hố phương hướng. Trần Phong lúc này, trong lòng phảng phất đã nghĩ đến cái gì? Sau đó hắn đi đến khô lâu vị trí nhìn về phía trước. Nếu như không sai chính là nhìn thấy, tại hắn cái phương hướng Na Y có hai cái lỗ nhỏ, có thể xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn thấy ngọn lửa kia hố vị trí. Trần Phong nhẹ nhàng bày động một cái kia kim loa y cán, theo hắn lần này nhẹ nhàng đong đưa, nhất thời, tạch tạch tạch két, một trận nhẹ vang lên, tất cả dụng cụ toàn bộ đều là vận chuyển lại. Sau đó cái kia vách đá phát ra một trận chấn động to lớn, ca một tiếng vang nhỏ, chính là ngừng bất động. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào ngọn lửa kia trong hầm, chính là nhìn thấy ngọn lửa kia hố chính giữa đã là xoáy hạ tới một cái lò luyện đan to lớn. Mà lò luyện đan lúc này thì tuyển tại ngọn lửa này hố trung tâm nhất, cũng là hỏa diễm mạnh nhất địa phương. Trần Phong vỗ tay nói ra, quả thật đúng là không sai, cái này cùng ta muốn không khác nhau chút nào. Trong ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, vị kia tại trong thạch thất tọa hóa, đã hóa thành khô lâu tiền bối, tuyệt đối là một vị bất thế gia cường giả, thực lực mạnh mẽ, mà lại tâm tư xảo diệu. Hắn vờ ơ y ma nghĩ đến sử dụng nơi này tử hỏa đến luyện chế đan dược, nơi này hỏa diễm bá đạo vô cùng, nhưng là dùng tốt, lại là sẽ đối với luyện chế đan dược có khá cường đại trợ giúp. Chỉ sợ ta trước đó lấy được những huyền hỏa đó, cũng không sánh nổi cái này tử hỏa. Trần Phong trước đó lấy được huyền hỏa tương đương mạnh mẽ, nhưng là so với hiện tại tử hỏa tới vẫn là kém một chút, không có cách. Dù sao đó là hắn tại đẳng cấp thấp thơ y điếm lấy được huyền hỏa tử hỏa đầm lầy nguy hiểm như thế, tất cả mọi người là tránh không kịp, hận không thể cách chỗ này xa xa. Mà vị tiền bối này, lại là suy nghĩ khác người gần, vờ ơ y ma sử dụng nơi này hỏa diễm tiến hành luyện đan, quả nhiên là lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, không biết sao, chết ở chỗ này. Trần Phong cũng không thể nào biết vị tiền bối này đến cùng là ai, đến từ nơi nào. Trần Phong nhìn một chút cái kia lò luyện đan, lắc đầu, có chút đáng tiếc, cái này lò luyện đan đã mục nát không thể dùng. Hắn lại là trở lại cái kia trong thạch thất, đem cái kia kim loa y cán kéo trở về. Nhất thời, cái kia lò luyện đan chính là lại rút về. Trần Phong khẽ vươn tay, đem trong tay hắn cái kia màu đen kinh quyển cầm lên, đem màu đen kinh quyển mở ra về sau. Bên trong thình lình có cái này bảy chữ to, nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế. Trần Phong nhất thời trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế, ta vậy mà tại nơi này đạt được nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế. Nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế, là Trần Phong tha thiết ước mơ. Trần Phong cần cực kỳ lớn lượng nhiên huyết tạo hóa đan đến để thăng đẳng cấp của mình. Hắn thời gian cấp bách, lại thêm hắn tốc độ hấp thu là của người khác gấp trăm lần trở lên. Nguyên cơ hắn đối với cái này nhu cầu vượt qua ngang cấp võ giả mấy trăm lần, cực kỳ to lớn. Chỉ là mua, thậm chí đã vô pháp thỏa mãn hắn, Trần Phong cần từ tự luyện chế. Nhưng là vừa đến, hắn hiện tại luyện dược sư đẳng cấp không đạt được, bởi vì hắn trước kia chỉ là một cái bát phẩm luyện dược sư, mà muốn luyện chế nhiên huyết tạo hóa đan, thì là ít nhất phải kim bảo nhất phẩm luyện dược sư mới có thể. Mà lại hắn cũng không có dược phương. Trần Phong đã từng hỏi Lục Ngọc Đường liên quan tới phương thuốc này một ít gì đó, Lục Ngọc Đường đối với hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp nói thẳng, nhiên huyết tạo hóa đan bởi vì đẳng cấp khác biệt, nguyên cơ cách điều chế giá cả cũng là đại tương đình kính. Giống như là nhất cấp nhiên huyết tạo hóa đan cách điều chế, tiêu tốn hơn ngàn mai long huyết tử tinh liền có thể mua được.